Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 551 cắn trả. Bừa bộn trong cung điện cuồng bạo năng lượng ba động, cùng đáng sợ hàn ý không ngừng va chạm. Tại quá điện chính giữa, Phong phủ chủ Xích Hồng sắc đôi mắt lộ ra đến mức dị thường cản trở tà điên cuồng oanh kích lấy. Băng Linh, mặt này Băng Linh càng là tại Lâm Tĩnh điều khiển phía dưới không ngừng thẳng lấy từng đạo. Linh phù xuất hiện, bảo hộ lấy Băng Linh sẽ không bị dạng này công kích bắn cho nát. Nơi xa Mục Thần thấy được cái này một màn cũng là hít sâu một hơi. Biết không có thể tại kéo xuống. Đứng ở quá ngày bất diệt thân phía trên quá vung tay lên. Chói mắt kim sắc quang mang lấp lóe mà ra. Thái hư kim thánh trụ xuất hiện ở quá ngày bất diệt thân trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là tại Mục Thần điều khiển phía dưới. Thái hư kim thánh trụ không đặt quá. Trên đó ẩn chứa cỗ kia khí tức cũng là càng cuồng bạo lên tới. Ngay sau đó liền là hướng về phía này điên cuồng công kích Băng Linh Phong phủ chủ Huy Vũ mà. Xuống, Lâm Tĩnh. Đột nhiên một tiếng quá uống Lâm Tĩnh trong nháy mắt hiểu ý. Quá vung tay lên giữa Băng Linh trực tiếp lấp lóe rời đi. Thái hư kim thánh trụ mang theo cuồng bạo năng lượng hướng Phong phủ chủ mặt ầm vang nện xuống. Những nơi đi qua không gian không thể nghi ngờ không phải vặn vẹo vỡ vụn không chịu nổi ngắn ngủi. Như vậy trong nháy mắt, liền tính là Phong phủ chủ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian trực tiếp là bị Huy Vũ mà. Xuống thái hư kim thánh trụ chính giữa trên mặt L. Ầm vang, một đạo tiếng vang phát ra đinh tai nhức óc mà còn toàn bộ quá điện bên trong càng là tại run rẩy. Kịch liệt, phảng phất tùy thời có thể sụp đổ một dạng. Mà ở va chạm trung ương, này Phong phủ chủ thân thể càng là không cách nào ngăn cản cái này đánh trong nháy mắt bị oanh bay. Một cái dòng máu màu đen tung xuống, trùng điệp đụng vào nơi xa đại điện phía trước, rốt cuộc là đem Phong phủ chủ trọng thương. Cái này cũng là khiến Mục Thần hai người đối mắt nhìn nhau ra một hơi. Cái này Phong phủ chủ là tại quá cường hãn, liền tính hai người liên thủ cũng chỉ có thể khó khăn lắm đánh cho trọng thương. Bất quá đúng lúc này, hai người sắc mặt trong nháy mắt đại biến bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái này Phong phủ chủ thế mà. Hướng món kia thanh sắc ngọc phiến bắn tới, lộ thời gian trong lòng hai người rung động không thôi. Đây chính là thánh vật A, nếu rơi vào tay hắn sử dụng nói, kiên quyết không phải hai người bọn họ có thể chống cự. Chuẩn bị rút lui, Mục Thần một âm thanh nói ra. Đối với cái này Lâm Tĩnh cũng là gật gật đầu. Hiển nhiên cũng là biết rõ thánh vật lợi hại, xoát. Thân ảnh nổ bắn ra trực tiếp xé rách không gian. Phong phủ chủ đem thánh vật thanh ngọc phiến cầm nơi tay điện căn bản cũng không có cho hai người. Bất kỳ phản ứng nào thời gian. Tiếp theo một cái chớp mắt linh lực rót vào trong đó hướng hai người đột nhiên kích động. Hô, hô. Hầm gào thét cuồng phong trong nháy mắt nhấc lên toàn bộ quá điện dùng Phong phủ chủ làm trung tâm. Đáng sợ ba động bao phủ mà ra. Không gian sớm đã là phá toái không chịu nổi. Ôi mà còn bản này liền bừa bộn đại điện càng thêm không chịu nổi vào lại từ thánh vật trùng phiến. Ra cuồng phong. Sáu phô thiên cái địa phá vỡ kéo khô mục trên đó ẩn chứa cỗ kia năng lượng. Lệnh Mục Thần hai người trong nháy mắt sắc mặt quá biến. Ngay sau đó hai người căn bản liền không chần chờ chút nào trực tiếp xoay người nổ bắn ra ra tới. Mày may là không dám dừng lại. Cùng này thánh vật uy lực va chạm. Thanh ngọc phiến trên đáng sợ linh lực phong bạo không ngừng hội tụ. Đáng sợ đến cực điểm. Nghiễm nhiên có một bộ muốn hủy thiên diệt địa tư thế. Bất quá đúng lúc này dị biến thực sinh muốn rút lui Mục Thần hai người đột nhiên cảm giác cái này. Cỗ cuồng bạo linh lực thế mà đang cấp bách nhanh biến mất. Làm nhị nhân chuyển đầu nhìn lại thời điểm. Lại cửu một tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại Phong phủ chủ thân trên có nồng nặc hắc sắc khí tức bộc lộ mà ra. Thanh ngọc phiến cũng là bạo phát ra quang mang tại Phong phủ chủ trong tay điên cuồng vùng vẫy tựa. Hồ là muốn tránh thoát hắn khống chế một dạng. Đây là Mục Thần kinh nghi một tiếng. Đối với cái này Lâm Tĩnh cũng là xinh đẹp tiệt trần câu lại nói ra. Chắc hẳn này Phong phủ chủ bị cắn trả. thánh vật cắn trả. Mục thần có chút không biết. Lâm Tĩnh giải thích nói ra. Thánh vật mạnh quá không chỉ có là có thể thi triển kinh khủng công kích. Đồng dạng bọn họ cũng có được linh trí, rất hiển nhiên cái này thánh vật đã từ phong phủ chủ trên. Thân nhận biết ra hắn đã không còn là năm đó phong phủ chủ. Muốn rời khỏi trong tay hắn. Liền tại hai người nói chuyện thời điểm. Này thanh ngọc phiến đã là cùng phong phủ chủ điên cuồng đụng vào nhau. Này thanh ngọc phiến tựa như bình cực kỳ chán ghét phong phủ chủ trên thân hắc sắc khí tức. Không để ý tới cùng hắn va chạm. Chúng ta muốn hay không động thủ? Lâm Tĩnh một tiếng hỏi. Mục thần nghe vậy miệng cá hơi hơi dơ lên lộ ra lướt qua một cái ý cười. Liền để bọn họ trước đấu đi. Chờ bọn hắn tiêu hao không sai biệt lắm. Chúng ta đang xuất thủ trên phía trước hai người một thánh vật giữa va chạm vô cùng kịch liệt quá. Điện bên trong kinh khủng chiến đấu lại tụng bạo phát. Bất quá lại cũng không phải là mục thần hai người cùng phong phủ chủ chiến đấu. Hai bọn họ hoàn toàn là một cái quần chúng. Nhìn xa xa, chuẩn bị ngồi thu ngư ông. Mục thần tại quan sát phía dưới cũng là có thể nhận biết ra. Mặc dù cái này thanh ngọc phiến chính là thánh vật. Nhưng dù sao là năm người điều khiển mặt đối phong phủ chủ kinh khủng chiến đấu tinh dạ hội bại. Dưới trận tới nhưng đối với cái này cũng không có quá mức sốt ruột, dù sao từ trong chiến đấu nhìn ra. Liền tính phong phủ chủ thắng lợi cuối cùng nhất. Bản thân hắn tiêu hao cũng định lại là cực kỳ nghiêm trọng. Đến lúc mình cùng Lâm Tĩnh tuyệt đối lại là có cơ hội. Lại là một lần va chạm kịch liệt này thanh ngọc phiến tựa hồ là dùng tận trong cơ thể tất. Cả năng lượng, cùng phong phủ chủ trùng điệp va chạm. Đến bước này cũng liền tuyên cáo nó bị thua. Tại phong phủ chủ một trưởng uy dưới trực tiếp bị mạnh mẽ đánh bay chợt hướng mục thần hai người vị. Chỉ chỗ ở bắn tới. Cuối cùng dừng lại ở mục thần trước người. Mà còn ngọc phiến kích động. Tựa hồ tại muốn mục thần khống chế một dạng. Trong lúc đó, mục thần sắc mặt một trinh chợt lộ ra nồng nặc vui mừng, cái này thế nhưng là thánh vật a. Liền tính lại trước không là bản thân tất cả nhưng có thể thi triển lần dạng này thể nghiệm cũng là không sai, mà lại nói không chừng tại bản thân thu phục thời điểm sẽ có cái này một tia trợ giúp. Thánh vật phía trước, không có quá nhiều trần chờ, quá vung tay lên đem thanh ngọc phiến cầm nơi tay trùng. Lộ thời gian, trong đầu từng đạo khẩu quyết xuất hiện. Tựa hồ là bỏ trống thanh ngọc phiến khẩu quyết đồng thời đến nơi rất xa phong phủ chủ thấy được. Thanh ngọc phiến thế mà xuất hiện ở mục thần trong tay tại trực tiếp là mang theo kinh khủng năng. Lượng, cuồng bạo uy thế nổ bắn ra mà ra. Mục thần thấy thế không dám lại do dự, hai tay cấp tốc biến hồng, trong miệng tự lẩm bẩm niệm động. Thanh ngọc phiến khẩu quyết. Phong thiên ấn trên một đạo tiếng vang phát ra, mục thần lại quên mấu chốt một bước, vậy liền là. Bản thân thúc dục chính là thánh vật, đối với thẳng thân tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Vẻn vẹn là trong nháy mắt liền cảm nhận được trong cơ thể linh lực bị thanh ngọc phiến trực tiếp. Rút vương mà còn như vậy phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tiếp theo trực tiếp là hấp thu nồng nặc tử khí, có thể tuy là như vậy. Y nguyên là không có từ thanh ngọc phiến phía trên. Cảm nhận được bất luận cái gì bão hòa, cái này một màn thế nhưng là khiến bản thân vô cùng sốt ruột. Nhưng trong cơ thể linh lực cùng tử khí đều là bị hấp thu đến thanh ngọc trong quạt này phong phủ. Chủ công lót tám gần đến. Như thời khắc mấu chốt này đất phân chí mạng. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.